Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 22, chết thảm nghiêu. Tiễn đại quý ở hương tràng thượng nhân duyên rất bình thường. Nhưng nói thật ra, hắn người này không ghét. Số 1, hắn không yêu nói đông gia trưởng, tây gia ngắn. Thứ 2, hắn không thích cùng người nào đi quá gần. Nhưng là thấy người cũng rất có lễ phép. Có thể là chính là một người như vậy. Người khác duyên hết lần này tới lần khác liền rất bình thường. Nguyên nhân chỉ vì hắn keo kiệt. Là cái loại này một phân tiền cũng nhìn đến rất tử khu. Bất quá tiễn đại quý là một người thành thật. Hắn keo kiệt là keo kiệt. Nhưng hắn chuyên cần. Người khác lúc nghỉ ngơi sau khi. Hắn đều đang bận rộn ư. Biên cái giỏ trúc tử loại. Đến trấn trên còn có thể đổi tiền. Như vậy cần cù. Tiết kiệm người. Ở kinh tế hoàn cảnh lớn biến hóa sau này. Thời gian không có khả năng không được. Tiễn đại quý thời gian sinh sống tốt. Nhà hắn nhà ở là hương tràng thượng có thể đi vào trước 12 tầng tiểu lâu. Nhà hắn trong sân bàn đá băng đá nhi. Dàn cây nho, rau cải dưa và trái cây. Hoa hoa thảo thảo, đẹp vô cùng. Trọng yếu nhất là hắn còn dưỡng suốt 7 nhức đầu heo mập. Càng làm cho tiễn đại quý cảm thấy lưng và thắt lưng thật thẳng tắp một chuyện. Chính là ở 2 tháng trước, hắn mua một cái trâu cày. Cái này ở hương tràng thượng cơ hồ là phần độc nhất nhi. Quách nhị là so với hắn có tiền. Nhưng là quách nhị tâm tư cũng không ở đó trong đất. Người ta không mua trâu cày. Trước đó vài ngày, trong thôn náo nạn sâu bệnh. Tiễn đại quý cũng kéo người một nhà đi xem miễn phí bệnh. Vận khí không tệ. Cả nhà bọn họ người đều không bệnh. Cũng vậy, đoạn trước thời gian. Tiễn đại quý mang theo lão bà cùng còn tấm bé nhi tử ra chuyến xa nhà. Ở lão bà nhà mẹ ở nhiều chút mấy ngày. Phỏng chừng cứ như vậy. Không dính vào. Vì sao kêu vận khí? Cái này kêu là vận khí. Tiễn đại quý cảm giác mình thời gian trải qua thật thoải mái. Trừ mấy ngày nay, trong nhà con trâu kia, luôn giày vò hắn, thêm mấy lần đoán cũng không đủ. Không cho ăn ngay tại Nghiêu Lan trong nổi điên. Ngày này ban đêm, tiễn đại quý suy nghĩ. Trong thôn nói có gì đó biến dị hồi trùng. Nhà ta này nghiêu trái ngược với dính vào. Cũng không nói có thể lây cho súc sinh à. Tiễn đại quý tâm lý có chút bất an. Thật giống như là muốn phối hợp hắn bất an tựa như. Ở một đêm này, nhà hắn nghiêu đặc biệt không yên ổn. Lặp đi lặp lại ở Nghiêu Lan làm ra rất đại động tĩnh. Hơn nữa luôn luôn rất trầm mặc trâu già. Lại rên gì không thôi. Tiễn đại quý đi thêm mấy lần đoán. Nhưng hôm nay nghiêu không ăn. Nhìn hắn không ngừng rơi nước mắt. Tiễn đại quý thương tiếc. Nhưng là hắn không phải là nghiêu nhi. Cũng không thể mổ trâu thống khổ. Yêu nghiêu nhân đều biết nghiêu hiểu tính người. Này rơi lệ. Đoán chừng là có chuyện gì chứ. Vỗ thân bò tử. Tiễn đại quý êm ái giống như là với tình nhân đang nói chuyện như thế. Nghiêu nhi a. Nghiêu nhi, người đừng náo, ta quyết định, ngày mai cho ngươi tìm một thú y tới xem một chút. Đây là thật thương tiếc nghiêu. Tiễn đại quý keo kiệt, bệnh mình cũng không nỡ bỏ tiêu tiền. Nhưng hắn nguyện ý ngày mai là nghiêu nhi tìm một thú y tới. Như thế an ủi một phen, nghiêu nhi tình huống dường như tốt hơn rất nhiều. Tiễn đại quý cũng khoác quần áo đi ngủ. Chính là cảm thấy không nỡ ngủ. Sao cũng không nỡ ngủ. 5 điểm nhiều hơn một chút thời điểm, sắc trời còn ám trầm đến, tiễn đại quý bỗng nhiên nghe Nghiêu Lan kinh thiên động địa dày vò mấy tiếng. Tiếp lấy Nghiêu Nhi liền rên rỉ mấy tiếng, đó là xác xác thật thật rên rỉ, giống như người lúc sắp chết kêu gáo, để cho người nghe bận tâm. Tiễn đại quý thoáng cái liền ngồi dậy, vợ hắn Nhi ở bên cạnh mơ mơ màng màng hỏi, làm gì à, thời gian này cũng không tốt ngủ ngon. Không nghe chúng ta ra nghiêu kia kêu thảm thiết sao? Nghe thật bận tâm. Không phải nói trời sáng phải đi tìm thú y sao? Không được. Ta không yên tâm. Ta phải đi xem một chút. Xách ngọn đèn dầu. Khoác quần áo. Tiễn đại quý từng bước một đi về phía Nghiêu Lan. Còn không có đến gần kia Nghiêu Lan đâu rồi. Đã nghe thấy một cỗ mùi máu tanh nhi. Nghiêu Lan bên kia an tĩnh làm cho lòng người trong có chút sợ hãi. Tiễn đại quý trên lưng không giải thích được liền lên một chuỗi nhi nổi da gà. Nhưng là treo hắn nghiêu. Hắn bước nhanh hơn đi về phía Nghiêu Lan. Trời ơi, là cái nào cẩu nhật? Là cái nào cẩu nhật nha? Tiễn đại quý con dâu thoáng cái liền thức tỉnh. Nàng nghe chồng kêu, kia bì phẫn tiếng kêu. Nàng đi theo chồng này nhiều năm, tổng cộng liền nghe qua một lần. Một lần kia là tiễn đại quý ra ra từ trần. Lo lắng chồng, tiễn đại quý con dâu quần áo đều không cố thượng phi. Mặc thu y thu khố liền chạy ra ngoài. Chạy đến Nghiêu Lan, nàng mới nhìn thấy chồng ngồi xổm ở nơi đó. Ôm đầu ở nơi nào nói ra tóc. Không âm thanh, dáng vẻ lại rất thống khổ. Đại quý là đang ở khóc. Tiễn đại quý con dâu thái biết hắn. Hắn thống khổ tới cực điểm. Liền là ưa thích như vậy không tiếng động rơi lệ. Nàng đi tới. Ngồi chồm hổm xuống. Ôm chồng vác. Ôn nhu nói đến. Sao à nha. Tiễn đại quý tay run run. Chỉ Nghiêu Lan. Nói đến. Ngươi. Ngươi tự nhìn đi. Rốt cuộc là cái nào cẩu nhật a? Ngọn đèn dầu còn treo ở Nghiêu Lan thượng. Theo gió nhẹ nhàng bay. Bởi vì quá qua ải tâm bản thân trượng phu, nàng thật không có chú ý tới Nghiêu Lan. Lần này nàng quay đầu nhìn lại, cả người liền mềm mại đi xuống, là nằm ở tiễn đại quý trên lưng, mới không có té xuống đất. Ta ngậm một cái kẹp đồ chua bánh bao lớn, thật nhanh chạy trên đường. Tối ngày hôm qua luyện công ra chút chuyện rắc rối, bị dọa sợ đến Khương lão đầu nhi cùng Tuệ Giác bị ta giày vò một hồi lâu nhi. Cuối cùng, không có chuyện gì sau khi, đều đã rạng sáng ba điểm. Không thể nghi ngờ, ta đứng lên vãn, ta vốn là muốn ăn vạ. Hôm nay không đi trường học, nhưng là ta sư phụ kia một chút cũng không đau lòng ta ngày hôm qua luyện công luyện sai đường. Chuyện, một cước đá vào trên cái mông ta, liền đem ta đá ra ngoài đi. Chạy mau đến hương tràng thời điểm, ta xa xa liền trông thấy bơ thịt kia nổi bật. Mập mạp bóng người, đây là chúng ta hẹn xong. Ai tới trước, ngay tại hương tràng bực này đến. Sau đó cùng tiến lên học. Ta chưa bao giờ như hôm nay trễ như vậy quá. Bơ thịt phỏng trừng các loại hoàng. Ở nơi đó đi tới đi lui đây. Chạy tới, còn chưa kịp nói chuyện. Bơ thịt một cái liền đem miệng ta thượng ngậm bánh bao đoạt đi. Cũng không khách khí cắn hai hớp to. Mới lại lần nữa nhét miệng ta trong cho ta ngậm. Sau đó nhai bánh bao mơ hồ không rõ nói đến. Hôm nay ngươi sao đêm nay? Trễ nãi đại sự của ta nhi. Này hai cái bánh bao đoán bồi thường. Ta lười với hắn so đo. Mình cũng cắn một cái bánh bao. Ai còn không biết ai. Bơ thịt chính là cảm thấy Khương lão đầu nhi phao giòn củ cà rốt ra nhi ăn ngon. Nhé a, ngươi còn có thể có đại sự gì con a? Tới trễ còn không hợp ngươi tâm ý. Ngược lại ngươi oa nhi trường học, một phát điên, còn chưa phải là liền cúp cua. Bơ thịt dùng sức đem bánh bao nuốt xuống. Nói đến, tam oa nhi, ta không phải là với ngươi kéo, là thực sự có đại sự. Hương tràng thượng bà lão, tiễn đại quý, biết chưa, nhà hắn nghiêu chết, nghiêu tử, ta không để ý nhiều. Chẳng qua là lại cắn miệng bánh bao, không nhìn bơ thịt kia thèm nhỏ dãi ánh mắt. Nói đến, kia tiễn đại quý có thể đủ thương tiếc, chỉ bằng cái kia keo kiệt trình độ, vẫn không thể khóc tử. Tiểu tử ngươi sợ là muốn đi xem náo nhiệt chứ? Cái này gọi là đại sự. Thí, nhà hắn nghiêu tử, lấy cái kia keo kiệt trình độ, ta xem náo nhiệt, hắn cũng sẽ không phút ta cùng nơi thịt châu. Ta là nghe nói, nhà hắn nghiêu bị chết lại thảm, lại quái dị, mới vừa rồi ta đứng ở nơi này chờ ngươi. Đi qua chừng mấy tốp nhi xem náo nhiệt người. Sách, sách, bọn họ đều nói thật thê thảm. Cho nên ta nghĩ rằng đi xem. Hết lần này tới lần khác ngươi oa nhi tới trễ như vậy. Bơ thịt lại nhảy không ngừng nói đến. Tâm lý ta lại đột nhiên cả kinh. Trong tay bánh bao cũng xuống trên đất. Ta nghĩ tới sư phụ cho ta nói chuyện. Còn kém hai cái. Rất có thể là chạy xúc sinh trên người. Tam oa nhi. Nếu không phải lão tử đánh không thắng ngươi, chính là muốn đánh ngươi. Này bánh bao ngươi ăn không quen, cho ta ăn a, ngươi ngược lại tốt, ném dưới đất cũng không cho ta ăn. Bơ thịt mặt đầy phẫn nộ, Ta sao cũng không nghĩ ra. Bên cạnh ta người sao hãy cùng heo như thế. Ăn chính là duy nhất. Ăn no cũng còn có thể nhét. Bơ thịt là. Khương lão đầu nhi là. Ngay cả tuệ giác một hòa thượng đều là. Có thể bây giờ ta thật sự là không tâm tình với bơ thịt kéo. Trong tay ta có chút run rẩy. Ta chỉ có thể hung hăng bắt bơ thịt quần áo mới miễn cưỡng bình tĩnh. Ta có lẽ không sợ quỷ. Nhưng này ngạ quỷ thật dọa người. Tam oa nhi. Ngươi chẳng lẽ thật muốn đánh lộn nha? Bơ thịt nhìn ta bộ dáng kia. Có chút kinh nghi bất định. Ngươi nói cho ta. Tiễn đại quý ngưu tử thành hình dáng gì? Nói một chút. Liền miêu tả xuống. Ta thanh âm cũng đang phát run. Ta đây không phải là không đi xem sao? Người khác liền nói thảm. Khác ta lại không cẩn thận nghe. Bơ thịt căn bản không biết ta sao? Ta buông ra bơ thịt. Cố gắng hít thở sâu mấy lần. Làm cho mình bình tĩnh lại. Nhìn bơ thịt nói đến. Ta mau chân đến xem. Ngươi đây là muốn đi trường học. Cũng nhanh đi. Muốn đi theo liền theo. Bơ thịt một chút liền cười. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây. Tam oa nhi. Ta có thể cho ngươi nhớ. Ngươi đây là lần thứ hai trốn học. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.